Tốt nhất con dề, chương 791, thế cục đảo ngược, góc truyện audio.com, người đăng, Miss trên đài hội nghị viên hách, Thủy Đông Vĩ cùng Hướng Nam Thiên thấy cảnh này sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Sắc mặt ngưng trọng, cau mày, mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được sẽ là loại kết cục này. Thế nhưng nội tâm một thời gian vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Tốt, sư hổ đại đội bên kia mấy cái thành viên cùng đại biểu lập tức cao giọng hô một tiếng. Dùng sức thay Phạm Nham vỗ tay lên, Lê Sùng ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt ý cười, mặt mũi tràn đầy tự đắc, liếc mắt hai bên trái phải sắc mặt khó xử Hướng Nam Thiên. Khóe miệng ý cười càng đậm. Cuối cùng có loại mở mày mở mặt cảm giác, cùng Phạm Nham dặn dò qua sao, đừng xảy ra án mạng đến, rốt cuộc nhắc tới cũng xem như sư xuất đồng môn. Lê Sùng quay đầu hướng hai bên trái phải một cái đồ đệ trầm giọng hỏi. Hắn muốn chỉ là sư hổ đại đội có thể thắng qua quân tình sử. Cũng không muốn náo ra nhân mạng, nếu không đến lúc đó hắn cùng Hướng Nam Thiên sư huynh đệ thật sự rốt cuộc không có cách nào tiếp tục làm. Yên tâm đi sư phụ, ta nói với Phạm Nham qua, hai bên trái phải đồ đệ vội vàng gật đầu đáp, Lê Sùng lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn mặc dù nói như vậy, trên lôi đài Phạm Nham lại là không có chút nào giảm bớt chính mình thế công. Thân thể lần nữa bỗng nhiên nhào về phía trước Đỗ Thắng. Hung hăng một quyền ném ra, Đỗ Thắng thấy thế vội vàng một cái trước nhào lộn tránh thoát đi. Miễn cưỡng né tránh một kích này, Phạm Nham nắm đấm nện vào phía sau sừng trụ bên trên. Phát ra, ầm, một tiếng vang trầm, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng hơi hơi rung động mấy phần. Đối mặt Phạm Nham mưa to gió lớn một dạng công kích. Đỗ Thắng cơ hồ không có cái gì đánh trả đường sống. Chật vật trên lôi đài qua lại né tránh. Gia Vinh, làm sao bây giờ? Hàn Băng thấy thế trên trán hiện đầy tinh tế mồ hôi. Nắm lấy Lâm Vũ ống tay áo tay cũng không khỏi tăng lực đường. Thẳng nắm đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch, gấp giọng nói, ngươi không phải nói Đỗ Đại ca sẽ thắng sao? Yên tâm đi, Đỗ Đại ca thua không được. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, mười phần nghiêm túc nói, híp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Phạm Nham, thua không được, cái này đều bị đánh thổ huyết, còn thua không được. Hàn Băng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt nói không nên lời kinh ngạc, giờ phút này, nội tâm của nàng đối với Lâm Vũ tín nhiệm cũng không khỏi có chút dao động. Liền liền một bên Bách Nhân Đồ cũng lông mày nhíu chặt. Tràn đầy hồ nghi, lấy hắn ánh mắt đến xem, liền hiện tại cục này thế, Đỗ Thắng tuyệt không bất kỳ chiến thắng có thể, hơn nữa tiếp qua cái mấy phút, vô cùng có khả năng bị đánh bò đều không bò dậy nổi. Nhưng vào lúc này, Phạm Nham lần nữa bắt lấy quay người, hung hăng một chảo chộp vào Đỗ Thắng bả vai, xoẹt một tiếng, Đỗ Thắng bả vai y phục lần nữa bị cào nát. Bả vai cơ bắp cũng đột nhiên hiện đầy vết máu, bất quá hắn vẫn là ương ngạnh cắn răng một cái, hung hăng hướng phía Phạm Nham phần bụng đánh trả một chút. Rắn rắn chắc chắc đánh vào Phạm Nham phần bụng, bất quá đổi lấy đồng dạng là Phạm Nham theo tới một cước. Hắn mượn lực trên mặt đất cuồn cuộn tránh ra, lần nữa cực lực né tránh Phạm Nham thế công. Bách Nhân Đồ hơi chần chờ, hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Tiên sinh, cái này Phạm Nham dùng là đen xiết quyền a. Không tệ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, hơi có chút cảm khái nói. Cái này Lê Sùng quả nhiên không hổ là Hướng lão sư huynh. Liên loại này cao cấp bậc huyền thuật đều như thế tinh thông. Cái này đen xiết quyền đã thuộc về huyền thuật bên trong tương đối cao cấp quyền thuật. Cho nên uy lực phi phàm. Đỗ Thắng tựa hồ căn bản cũng không có gặp qua loại quyền pháp này. Hắn giống như ứng phó không được đi. Bách Nhân Đồ tiếp tục thấp giọng nói ra. Rất hiển nhiên, hắn là tại rất mịt mờ nhắc nhở Lâm Vũ Đỗ Thắng thất bại. Lâm Vũ tròng mắt hơi híp, trầm giọng nói ra, nếu là hắn không sử dụng bộ này đen xiết quyền, ta còn không có nắm chắc nói Đỗ Đại ca sẽ thắng đâu. Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, cau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là không có hỏi nhiều cái gì. Ánh mắt lần nữa hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Lúc này Đỗ Thắng mặc dù trên thân vết thương chồng chất. Thế nhưng như cũ nương tựa theo ý chí cường đại lực né tránh nhưng Phạm Nham công kích. Thời gian thỉnh thoảng tìm đúng cơ hội hướng phía Phạm Nham về công một kích. Lúc đầu Đỗ Thắng nếu muốn tìm đến cơ hội đánh trả Phạm Nham 10 phần khó khăn. Thế nhưng đánh lấy, hắn đột nhiên loại cơ hội này tựa hồ đã càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đánh tới hiện tại, chẳng biết tại sao, Phạm Nham thế công vậy mà cũng so sánh với vừa bắt đầu uy lực chậm lại rất nhiều. Đỗ Thắng liền với về công ra hai quyền sau đó trong lòng kích động không thôi. Thần sắc lúc đó hơi có chút hưng phấn, nhìn kỹ, phát hiện Phạm Nham tốc độ đã trong lúc vô tình chậm lại. Hơn nữa chiêu thức lực đạo cũng giảm bớt rất nhiều, Phạm Nham tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Sắc mặt đại biến, có chút kinh ngạc chính mình lực đạo cùng tốc độ vì sao đồng bộ chậm lại. Hơn nữa cảm giác chính mình phổi hô hấp cũng có chút gấp rút. Hồn thân vậy mà không hiểu có chút chột dạ. Mặc hắn cố gắng thế nào, phát ra lực đạo như cũ đang không ngừng yếu bớt, vây xem mọi người lúc này cũng đều chú ý tới điểm này. Đều cho rằng Phạm Nham vừa bắt đầu dùng sức quá mạnh. Lúc này thể lực chống đỡ hết nổi chỗ tạo thành, thế nhưng lúc này thể năng như cũ dồi dào Đỗ Thắng lại hoàn toàn không có phạm qua cơ hội này. Chiêu thức lăng lệ công đi lên, mỗi một quyền mỗi một chân đều vô cùng uy mãnh. Phạm Nham vội vàng ứng tiếp, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện Đỗ Thắng chiêu thức càng ngày càng khó để phòng bị. Trên thân trong chớp mắt bị đánh trúng đến mấy lần, vốn cũng không ổn hạ bàn lúc này cũng không khỏi có chút lảo đảo. Chỉ có thể bắt đầu chật vật cuồn cuộn tránh né, lúc này toàn bộ thế cục hí kịch tính triệt để đảo ngược đi qua. Vốn là Phạm Nham khí thế bằng bạc đuổi theo Đỗ Thắng đầy lôi đài đánh. Hiện tại đổi lại Đỗ Thắng đem Phạm Nham đuổi 10 phần chật vật đầy lôi đài trốn tránh. Trên đài hội nghị viên hách, Thủy Đông Vĩ cùng Hướng Nam Thiên thấy cảnh này tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Vừa mừng vừa sợ, thật là không nghĩ tới cái này Đỗ Thắng vậy mà như kỳ tích đem thế cục cho đảo ngược đi qua. Bất quá so sánh với Thủy Đông Vĩ cùng Hướng Nam Thiên phát ra từ phế phủ cao hứng. Viên hách nội tâm là có chút xoắn xuýt, mặc dù Đỗ Thắng thắng, trên mặt hắn rất vinh quang, thế nhưng cháu hắn về sau chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn thấp Đỗ Thắng một đầu. Mà lúc trước hưng phấn vô cùng Lê Sùng các loại sư hổ đại đội người khi nhìn đến một màn này sau đó tất cả đều sắc mặt đại biến. Mở to hai mắt nhìn qua trên lôi đài một màn, cơ hồ đều muốn đem tròng mắt trợn lồi ra, não đại tóc thẳng mộng. Thế nào cũng không dám tin tưởng, nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Phạm Nham thế nào đột nhiên liền trái lại bị người ta ngược thành dạng này rồi. Gia Vinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Băng cũng mở to hai mắt nhìn qua trên lôi đài một màn kia. Có chút kích động bưng kín bộ ngực mình, trên mặt cũng viết đầy không được tin, Lâm Vũ còn lại là cười nhạt cười. Nói ra, thế nào, ta không có nuốt lời đi. Bách Nhân đổ mắt nhìn lúc này bị Đỗ Thắng đánh chạy trối chết Phạm Nham. Tiếp theo coi lại mắt Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy chấn động không sai. Nội tâm đối với cái này Hà Tiên Sinh càng thêm bội phục. Trên lôi đài Đỗ Thắng càng đánh càng hưng phấn. Bất quá đoán chừng cũng là nể tình Lê Sùng cùng Hướng Nam Thiên tầng này đặc thù quan hệ phân thượng. Không có hạ tử thủ, bắt lấy một cái cơ hội sau đó, trực tiếp một phát bắt được Phạm Nham cánh tay, một cái vật ngã, đem Phạm Nham té ra lôi đài bên ngoài. Từ đó, tranh tài triệt để kết thúc, chung quanh vây xem mọi người, bao quát trên đài hội nghị mọi người nhất thời đều vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Xuất phát từ nội tâm thay Đỗ Thắng gieo hò lớn tiếng khen hay. Bởi vì bọn hắn vừa rồi thấy tận mắt kẻ yếu là thế nào thông qua chính mình cố gắng. Từng bước một chiến thắng một cường giả, Đỗ Thắng hưng phấn giơ cao lên hai tay gieo hò gào thét. Gia Vinh, ngươi thật là thần a. Hàn Băng sắc mặt đại hỉ, kích động không thôi, lần nữa dùng sức bắt lấy Lâm Vũ ống tay áo. Quay đầu ngửa mặt lên hướng Lâm Vũ cười cười. Trong tươi cười mơ hồ mang theo một loại hâm mộ. Không có khả năng, không có khả năng, lúc này trên đài hội nghị Lê Sùng Triệt để ngồi không yên. Nhanh chóng hạ mấy cái bậc thang sau đó, cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp tung người một cái nhảy xuống tới. Tiếp theo cấp tốc hướng phía lôi đài phương hướng lao đến. Một tay lấy trên mặt đất đại đồ đệ tóm lấy. Hướng Phạm Nham gấp giọng hỏi. Hỗn trướng, ngươi vừa rồi thế nào? Vì cớ gì ý để cho hắn? Xem như Phạm Nham sư phụ, Lê Sùng tự nhiên đối với Phạm Nham 10 phần hiểu rõ. Biết rõ lấy Phạm Nham thể lực, căn bản không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn bên trong liền xuất hiện kiệt lực tình huống. Cho nên cảm thấy có thể là Phạm Nham cố ý phóng thủy. Sư phụ, ta cũng không biết, ta phổi có chút khó chịu. Thân thể phù phiếm, phát, không phát ra được lực. Phạm Nham thanh âm có chút suy yếu nói ra. Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Lê Sùng sắc mặt trầm xuống. Thấy mình đồ đệ không giống nói dối. Hơn nữa triệu chứng có chút giống trúng thuốc mê. Lập tức lặng lẽ quét mắt trên đài Phạm Nham. Nghiêm nghị nói, ngươi cho ta đồ đệ xử cái gì? Xử cái gì? Có ý tứ gì? Trên đài Đỗ Thắng bị hỏi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không rõ ràng cho lắm. Cách chương.